Thần đế trọng sinh, chương 690, đối chiến Tôn Thiên Mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Tôn Thiên Mãng này mặc dù là yêu thú ngũ giai, nhưng tốc độ không phải là thế mạnh của nó. Tuy rằng cửu xí tử điện thiếu chở hai người nhưng ở trên tốc độ vẫn chiếm ở thế thượng phong. Nhưng muốn bỏ qua thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm được, chỉ chớp mắt đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày. Con Tôn Thiên Mãng kia cũng không hiểu vì sao mà vẫn cứ đuổi theo không chịu từ bỏ, mà thể lực của cửu xí tử điện thứ thì bắt đầu có chút không tốt. Mặc dù đang liều mạng vỗ cánh nhanh như chớp, thế nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đang dần dần bị rút ngắn không được. Ta không chống đỡ nổi, cửu xú tử điện thiếu rốt cuộc không chống đỡ nổi, bắt đầu hạ xuống phía dưới. Diệp Trần thấy thế thì không thể không lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới con Tôn Thiên Mãng này dai như đỉa đói vậy mà đuổi theo tới hẳn mười mấy vạn dặm rồi mà cũng không chịu bỏ qua. Các người ở phía trước chờ lấy ta đi chiếu cố nó. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, từ trên lưng cửu xí tử điện thiếu nhảy xuống. Từ quỳnh kiếm, ầm ầm, một đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng chém xuống trên người con Tôn Thiên Mãng ở đằng sau kia. Ngao! Con Tôn Thiên Mãng kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, người phía trước thế mà lại quay đầu công kích nó, lập tức gào thét lên một tiếng, tính cả cái thân thể khổng lồ cũng bị một kiếm này của Diệp Trần chém rơi xuống trên mặt đất. Ầm ầm, thân hình khổng lồ kia dài đến hơn 100 mét mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất, phía dưới lập tức giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn, hơn nữa xuất hiện một cái hố sâu với bán kính mấy ngàn mét. Tuy nhiên, Diệp Trần lại khẽ chau mày. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phải biết, một kiếm vừa rồi của hắn, gần như đã sử dụng 8-9 thành công lực, hơn nữa lại là đột nhiên tập kích, nếu đổi thành cửu xí tử điện thiếu thì vào lúc này sớm đã bị một kiếm của hắn chém thành hai khúc. Thế nhưng con Tôn Thiên Mãng này lại chỉ xuất hiện một vết máu trên thân, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Súc sinh này có lực phòng ngự quá cao, xem ra công kích vật lý bình thường không có hiệu quả quá lớn đối với nó. Mà con Tôn Thiên Mãng kia sau khi rơi xuống mặt đất thì phát ra một tiếng rống lớn, rất nhanh đã phóng lên tận trời, phần nộ gầm thét, bổ nhào về phía Diệp Trần. Lưu Ly Kim Thần, Pháp Tướng Thiên Địa, Diệp Trần không có thời gian đi suy tư, quả quyết đồng thời sử xuất hai môn võ kỹ. Oanh, Tôn Thiên Mãng kia vọt lên không trung, thân thể đột nhiên uốn éo, cái đuôi vô cùng lớn kia giống như một cây trường tiên, hung hăng giáng xuống Diệp Trần ở phía dưới. Tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức tung ra một quyền nghênh tiếp đón lấy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trên bầu trời, nắm đấm của Diệp Trần và cái đuôi của Tôn Thiên Mãng va chạm vào nhau ở trên không trung. Oanh, trong nháy mắt Diệp Trần ngã bay ra ngoài, trọn vẹn lùi tới hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Rất rõ ràng, nếu là nói về lực lượng tổng hợp, Diệp Trần là thân thể nhân loại. Xa xa không phải đối thủ của con yêu thú ngũ giai trước mắt này. Cho dù hắn hấp thu thần long chi huyết, lại thấy hiểu thuật luyện thể, lực lượng vượt xa tu chân giả. Thế nhưng so với Tôn Thiên Mãng có khí huyết hùng hậu mà nói cuối cùng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần không thể không ho khan hai tiếng, trong cơ thể huyết khí quay cuồng một trận, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này cửu xí tử điện thiếu đã trốn tới hơn 10 dặm, đã biến hóa thành bộ dáng của một ông lão áo tím, cùng với Bắc Sơn Vi Nhi ở bên cạnh, sắc mặt hai người đều thay đổi lớn. Bắc Sơn Vi Nhi bỗng nhiên suy nghĩ một chút, giật giật ống tay áo của ông lão áo tím, nói. Cửu gia gia, thừa dịp tiểu tử này đang đánh nhau với Tôn Thiên Mãng, hay là chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ trốn về phía Bắc Hàn Thành A, không nghĩ tới, lão giả áo tím lại lắc đầu nói. Không được, Vi Nhi, kẻ này có thực lực sâu không lường được. Chúng ta cần phải trước tiên xác định, tiểu tử này chết ở trong tay Tôn Thiên Mãng, bằng không nếu như hắn giết trở lại Bắc Hàn Thành, chúng ta có thể bị dọa diệt thành A. Bắc Sơn Vi Nhi nghe được điều này, lại nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Trần trước đó thì lập tức chán nản một trận. Tuy nhiên, cửu xí tử điện thiếu lại nói tiếp, Tôn Thiên Mãng này chính là yêu thú ngũ giai. Hoàn toàn xứng đáng là bá chủ vùng rừng rậm băng tuyết hoang dã này, chính là hóa thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc, tiểu tử này tuy rằng rời đi nhưng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bắc Sơn Vi Nhi nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức hơi sáng lên, trong lòng lại dấy lên hy vọng.